Vạn đạo Long Hoàng, chương 4638, thất bại thảm hại. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thần chủ cửu trọng thiên sứ tộc một kiếm chém về phía Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kiếm này, hắn dùng ra năm thành lực lượng. Không cần nói một vị thần chủ ngũ trọng, liền xem như một vị thần chủ bát trọng, cũng không dám đón đỡ. Sẽ bị trọng thương, xem thường ta, rất tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không những không giận mà còn lấy làm mừng. Hắn muốn liền là đối phương xem thường cùng chủ quan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạng này, hắn mới có cơ hội. Cầu cầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cho cầu cầu truyền âm, giao cho ta, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu cầu gọi vào, từ Lục Minh cổ tay bay ra ngoài, hóa thành một chiếc gương, bắn ra một đạo quang trụ trực tiếp đem đối phương bao phủ đi vào, phá thiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh quát khẽ, thi triển ra phá thiên thức, đồng thời, bản nguyên chủng tử bên trong bản nguyên chi lực, cũng toàn bộ tràn vào đến chiến thần thương bên trong, hóa thành một đạo sáng chói mũi thương, đâm về phía đối phương mi tâm yếu hại, bị cầu cầu biến thành quang trụ bao phủ, thần chủ cửu trọng thiên sứ tộc, xuất hiện sát na thất thần, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh công kích, cấp tốc gần sát, mắt thấy, liền muốn đâm trúng đối phương mi tâm. Đáng chết, ghê tởm huyễn cảnh, phá cho ta, chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần chủ cửu trọng thiên sứ tộc gầm thét thét dài. Thể nội thánh quang, toàn lực bộc phát. Lập tức liền giải khai cầu cầu cột sáng. Nhưng là, Lục Minh công kích, đã đến, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bộc phát ra bản nguyên chi lực công kích, vốn là vượt qua cái này thiên sứ tộc. Hiện tại, Lục Minh lại đoạt ra tay trước một bước. Đối phương làm sao có thể chống đỡ được, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời khắc mấu chốt, đối phương thân thể đột nhiên co rụt lại về phía dưới. Muốn tránh đi chiến thần thương công kích. Nói thật, một chiêu này dùng rất tốt. Tránh đi chiến thần thương đâm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, Lục Minh thật vất vả chiếm tiên cơ. Há có thể làm cho đối phương đào tẩu. Huống chi, bản nguyên chi lực, chỉ có một đòn lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thuận thế đem chiến thần thương hướng phía dưới đè ép. Chiến thần thương trực tiếp hướng về phía dưới quất đi xuống. Không tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần chủ cửu trọng thiên sứ tộc kinh hãi, thân thể lướt ngang ra ngoài, đồng thời tại trên thân thể bày ra trọng trọng phòng ngự. Nhưng là, hắn cuối cùng không có hoàn toàn tránh đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, chiến thần thương trọng trọng rút đánh vào trên người đối phương. Cuồng bạo lực lượng, trực tiếp đập xuyên đối phương phòng ngự. Cuồng bạo lực lượng, đánh vào trên người đối phương. Đụng một tiếng, cái này thần chủ cửu trọng thiên sứ tộc nửa đoạn dưới thân thể. Trực tiếp nổ bể ra đến. biến thành bột phấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nửa khúc trên thân thể, trọng trọng nện ở đáy biển, đem đáy biển đập ra một cái hố to. Nằm ở trong hố lớn từng ngốn thổ huyết. Một chiêu này, mặc dù bị hắn tránh khỏi chỗ yếu hại, nhưng là cũng bị trọng thương, đã không có sức tái chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đầu, đối phương sẽ không bị dễ dàng như vậy đánh thành dạng này. Chủ yếu là hắn sơ suất quá, sau đó lại bị Cầu Cầu ảnh hưởng tới, cho nên mới sẽ bị Lục Minh nhất cử đánh tan, đánh trọng thương. Một lần này, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên cung những cái kia cao thủ, nguyên một đám con mắt trừng tròn vo, một bộ như thấy quỷ bộ dáng, quả thực khó có thể khó mà tin được tự xem đến. Mà Phong Yếu Ly đám người, trong lòng cũng là chấn động mãnh liệt, chấn động vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó Lục Minh nói có biện pháp ứng phó cái kia thần chủ cửu trọng thiên sứ tộc. Bọn họ hoàn toàn là nửa tin nửa ngờ. Tâm lý không hề có một chút niềm tin. Không nghĩ tới, Lục Minh chiến lực, thế mà như vậy mạnh mẽ như vậy. Một chiêu liền đem một vị thần chủ cửu trọng tồn tại đả thương nặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phương thiếu một vị thần chủ cửu trọng, bọn họ căn bản không cần sợ. Lập tức sĩ khí đại trấn. Giết a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết bọn hắn, Phong Yếu Ly đám người giống to. Thế công như điên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, Lục Minh quát lạnh, ngồi hắn bệnh đòi mạng hắn. Lúc này thiên sứ tộc cao thủ bị trọng thương. Lục Minh sao lại bỏ qua cơ hội này? Hắn đáp xuống, đánh tới thiên sứ tộc cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứu ta a, thiên sứ tộc cao thủ giống to. Ánh mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, ngươi đừng mơ tưởng. Phụ cận, một vị thần chủ bát trọng thiên nhân tộc cao thủ giết tới. Công về phía Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, Cầu Cầu biến thành tấm gương, lại bắn ra một đạo quang trụ, đem vị này thiên nhân tộc bao phủ. Vị này thiên nhân tộc, so với kia vị thần chủ cửu trọng tồn tại càng bất kham. Lập tức ngốc trệ một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này ngốc trệ một lần, sẽ phải mệnh của hắn. Chiến thần thương đã đâm về phía cái này thiên nhân tộc mi tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ hắn kịp phản ứng, đã chậm, chiến thần thương từ hắn mi tâm xuyên thủng mà qua, hủy diệt tính lực lượng. Trực tiếp hủy diệt hắn linh hồn. Một tôn thần chủ bát trọng thiên nhân tộc cao thủ. Ở Cầu Cầu phối hợp một chút. Bị Lục Minh một chiêu miểu sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác nhìn toàn thân phát lạnh. Lục Minh xu thế không ngừng. Tiếp tục đánh tới cái kia thần chủ cửu trọng thiên sứ tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A a a, cái này thần chủ cửu trọng thiên sứ tộc điên cuồng gào thét. Điên cuồng dãy giụa, không nghĩ như vậy bị giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, hắn chỉ còn lại có một nửa thân thể. Hơn nữa bị trọng thương. 10 phần lực lượng, 1 thành cũng không có. Lại thế nào không cam, lại thế nào phản kháng, đều là vô dụng. Chiến thần thương chấn động, Đầy trời mũi thương từ chỗ cao rơi xuống, đem thần chủ cửu trọng thiên sứ tộc bao phủ ở bên trong. Mấy tiếng không cam lòng kêu thảm vang lên, như vậy không có âm thanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần chủ cửu trọng thiên sứ, chết, tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết thiên cung những cái này tạp chủng, phong yếu ly đám người sĩ khí dâng cao, không ngừng đánh giết, trái lại thiên cung bên kia. Sĩ khí sa sút, có ít người nhìn về phía Lục Minh ánh mắt, sợ vỡ mật rung động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân số của hai phe, mặc dù không sai biệt lắm, nhưng là thiên cung bên kia, ngược lại liên tục bại lui. Một cái sơ sẩy, một vị thần chủ thất trọng cao thủ, bị Đường Quân một kiếm chém thành hai nửa, vẫn lạc tại chỗ. Cái này khiến thiên cung người chiến ý yếu hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lui, rút lui, cái kia thiên nhân tộc thần chủ cửu trọng cao thủ giống to. Cùng phong yếu ly đối mấy chiêu về sau, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn thấy vị kia thần chủ cửu trọng thiên sứ tộc, vừa đối mặt liền bị Lục Minh đánh trọng thương. Sau đó nhanh chóng bị đánh giết. Hắn sợ, hắn thật sợ, Lục Minh chiến lực, nhường hắn hoảng hốt. Hắn sợ Lục Minh thẳng hướng hắn. Hắn cũng rơi vào cùng cái kia thần chủ cửu trọng thiên sứ tộc một dạng kết quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, hắn quả quyết hạ rút lui làm cho thiên cung những người khác cũng kém không nhiều, không dám đại chiến, nhao nhao lui lại, muốn chạy trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, không nên để cho bọn họ đào tẩu. Phong yếu ly đám người giống to, điên cuồng truy kích, điên cuồng đuổi giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thi triển đại cực quang thuật, cũng gấp nhanh đuổi theo. Thiên cung người, một lòng đào tẩu, vô tâm tái chiến, tu vi càng cao người, trốn càng nhanh, ngược lại là những cái kia tu vi thấp, rơi vào đằng sau, nhanh chóng bị phong yếu ly. Lục Minh mấy cái tốc độ nhanh nhất đuổi kịp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, cứu lấy chúng ta. Chúng ta bị đuổi kịp, cứu lấy chúng ta a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên cung mấy cái thần chủ thất trọng tồn tại khàn giọng lực kiệt giống to. Nhưng là, chạy ở phía trước những người kia, nào dám quay đầu, còn ước gì phía sau những người kia kéo dài một chút thế giới. Để bọn hắn có cơ hội đào tẩu đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ sẽ không cứu các ngươi. Đưa các ngươi lên đường A. Phong yếu ly mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Chiến đao chém ngang. Lập tức đem hai cái thần chủ thất trọng cao thủ cùng một chỗ đánh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cùng cầu cầu phối hợp. Đâm ra một thương. Cũng đánh chết một cái thần chủ thất trọng cao thủ. Đằng sau, Đường Quân, Ma Sương mấy người đuổi tới. Đem còn dư lại mấy cái thần chủ thất trọng cao thủ đánh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, những cái kia thần chủ bát trọng trở lên thiên cung cao thủ. Nắm lấy cơ hội, nhanh chóng trốn xa, giao diện cho điện thoại. Cách chương.